Vũ Thần Chúa Tể, chương 1311 Hư Vọng Chi Nhãn. Góc truyện audio.com, Cơ Như Nguyệt mở miệng, Từ Diễm các nàng tức khắc khí sắc cứng lại, từng cái cười khổ, mới vừa nghe được tin tức quá mức khiếp sợ, trong lúc nhất thời đều quên, U Thiên Tuyết là Cơ Như Nguyệt dẫn tia, Cơ Như Nguyệt là thống lĩnh đại nhân chất nữ, các nàng nói như vậy, xác định quá không nể mặt Cơ Như Nguyệt, vạn nhất Cơ Như Nguyệt cảm thấy đã bị ủy khuất, xui xẻo thế nhưng các nàng Từ Diễm vội vàng cười nói. Như Nguyệt, chúng ta cũng không có ghim người ý tứ, chỉ là chuyện này quá trọng đại, sở dĩ không thể không tỉ mỉ đối đãi. Tỉ mỉ đối đãi thuộc về tỉ mỉ đối đãi, cũng không cần phải như thế nghi thần nghi quỷ chứ. Cơ Như Nguyệt bĩu môi, đặc biệt này cái gì Phong Vân Kiếm Hoàng, còn nói Tần Trần có chém giết bọn họ Yêu Kiếm Tông Kiếm Hoàng thực lực, chuyện này ta rõ ràng, người này xác định thiên phú phi thường, ở Yêu Kiếm trong truyền thừa từng cùng ta từng có giao thủ, khi đó cũng đủ để cùng ta đánh ngang tay, hiện tại đột phá tu vi sau, chém giết riêng biệt võ hoàng, ngược lại cũng không phải là không thể. Nhưng đó là hiện tại, nhưng khi đó người này khi tiến vào Yêu Kiếm truyền thừa trước, còn chưa lấy được truyền thừa đề thăng thời điểm, mới thất giai sơ kỳ đỉnh phong chứ. Không dậy nổi cũng mới thất giai trung kỳ, muốn nói hắn khi đó liền có võ hoàng tu vi, đả thương Xích Luyện đội trưởng ta là không tin. Còn như U Thiên Tuyết liền càng không cần phải nói, cô ta cũng kiểm nghiệm qua nàng thiên phú và thực lực, tuy là thiên phú kinh người, nhưng luận thực lực hôm nay cũng liền tiếp cận bát giai sơ kỳ võ hoàng mà thôi, khi tiến vào Yêu Kiếm truyền thừa trước liền có bát giai võ hoàng thực lực, khi mọi người là ngu si sao? Cơ Như Nguyệt cười nhạt nói, một bộ lơ đỉnh hình dạng. Tần Trần ban đầu ở Yêu Kiếm trong truyền thừa cố ý bày địch hiếu nhược thủ đoạn, hiện tại đúng là đưa đến tác dụng. Ngươi nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Từ Diễm đám người nghe vậy, tức khắc kinh ngạc, trên thân địch ý cũng trong nháy mắt biến mất nhiều. Cơ Như Nguyệt là thống lĩnh đại nhân chất nữ, nàng nói, Từ Diễm bọn họ đương nhiên sẽ không nghi ngờ, nếu Cơ Như Nguyệt đều nói Tần Trần khi đó sẽ không có bát giai võ hoàng thực lực, như vậy tất nhiên liền không có sai. Dù sao, Cơ Như Nguyệt thế nhưng vũ vực lánh đời gia tộc cái thế thiên kiêu, hôm nay chấp pháp điện trong nhất thiên tài đứng đầu, nàng ánh mắt thậm chí muốn vượt xa nhiều võ hoàng cường giả, tuyệt không khả năng sẽ có sai. Vị đại nhân này, ngươi đừng bị gia hỏa này cho che mờ, người này ban đầu ở Yêu Kiếm trong truyền thừa thời điểm, nói không chừng là ở ẩn giấu thực lực, người này giảo hoạt gian trá, cô nương trông nhầm, cũng là rất có thể. Phong Vân Kiếm Hoàng vội vàng nói. Mắt thấy chấp pháp điện người phải tin hắn, lại chạy đến Cơ Như Nguyệt người như vậy, Phong Vân Kiếm Hoàng tức khắc cấp sắc phun lửa, nếu như được thiếu nữ này hai ba cái trực tiếp tẩy thoát Tần Trần cùng U Thiên Tuyết nghi ngờ, ít không may thì sẽ là bọn họ. Các hạ là nghi ngờ bổn cô nương ánh mắt sao? Cơ Như Nguyệt khí sắc trầm xuống. Đều không phải ý thứ này, ta chẳng qua là cảm thấy Tần Trần như vậy xảo trá, nói không chừng sẽ đem cô nương cho mê hoặc, huống chi cô nương là U Thiên Tuyết dẫn tiến người, vốn chính là nhân viên tương quan, chuyện này cô nương hẳn không có tư cách nói ba nói bốn chứ. Góc truyện audio.com, lại hoặc là trước đây Xích Luyện đại nhân bị tập kích, nói không chừng cùng cô nương cũng không thoát liên hệ, mấy người các ngươi vốn là một nhóm. Phong Vân Kiếm Hoàng cắn răng một cái, phát hận nói. Hắn cũng không biết Cơ Như Nguyệt là thân phận gì, trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến hẳn là chỉ là chấp pháp điện một người bình thường đội viên mà thôi, nhiều nhất thân phận có một ít đặc thù, ở sống chết trước mắt, hắn cũng không lo được chửi bới một cái Cơ Như Nguyệt. Nhưng nào ngờ hắn lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt yên lặng, chấp pháp điện người là nổi giận đùng đùng nhìn sang. Lớn mật, làm càn, dám can đảm chửi bới Cơ tiểu thư, muốn chết sao? Rất nhiều chấp pháp điện đội viên đều giận dữ. Kháo, gia hỏa này thật đúng là nói cái gì cũng dám nói, lại còn nói Cơ tiểu thư cùng U Thiên Tuyết một nhóm cùng nhau đánh lén Xích Luyện đội trưởng các nàng. Này đùa gì thế, toàn bộ chấp pháp điện ai cũng có thể là hung thủ, chỉ có Cơ Như Nguyệt khó nhất, nàng là Cơ thống lĩnh sủng ái nhất chất nữ, nếu là xem Xích Luyện đội trưởng các nàng không vừa mắt, chỉ cần một câu nói là có thể để cho Xích Luyện đội trưởng đã bị trừng phạt, bị giam cấm đoán, phải dùng tới phiền toái như vậy đi đánh lén Xích Luyện đội trưởng. Thật coi mình là ngu si sao? Phong Vân Kiếm Hoàng cũng không ngờ tới bản thân chỉ bất quá chửi bới Cơ Như Nguyệt một câu, cư nhiên đưa tới lớn như vậy phản lại. Cô gái này đến là thân phận gì? Tức khắc khúm núm, ở một bên không dám nói lời nào. Trong đám người Tần Trần lại cười rộ lên, chư vị, mọi người cũng đều nghe được người này là nói xấu tại hạ, nói cái gì cũng dám nói, cũng nói cái gì đều nói được, hắn nói chuyện 10 phần trong có lẽ liền một thành đều tin không được. Tần Trần lắc đầu thở dài, nói. Vãn bối thật không nghĩ tới, ta chỉ bất quá ở Yêu Kiếm truyền thừa thời điểm, cướp đi nguyên bản thuộc về bọn họ Yêu Kiếm Tông đệ tử vinh dự, lại sẽ chọc tới người này như vậy như chó điên cắn xé, đường đường Yêu Kiếm Tông lão tổ chỉ có điểm này dung người lượng, thật là làm cho vãn bối tiếc nuối. Huyền Thịnh các chủ lúc này cũng vội vàng đứng ra chắp tay nói. cung thống lĩnh, chư vị Tần Trần chính là Ta Đan Các mới tấn cấp thánh tử. Hôm nay việc này chính là Ta Đan Các Khang Hữu Minh, Kim Thánh Kiệt hai đại phó các chủ, là bản thân lợi ích cấu kết Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông làm ra đến âm mưu, trong lúc vô ý dính dáng đến chấp pháp điện, ở đây ta thay Đan Đạo Thành nói với chư vị tiếng xin lỗi. Ta Huyền Thịnh cam đoan, nhất định sẽ nghiêm trị người gây ra họa còn chấp pháp điện một cái công đạo. Ngươi, Phong Vân Kiếm Hoàng mặt hơi biến sắc hồn hền, Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt sắc mặt hai người cũng thay đổi. Còn như Phong Hành Tông Cương Phong Vũ Hoàng, khí sắc càng là xấu xí rất mẹ kiếp, bản thân chẳng qua là qua đây đánh tương du, làm sao cũng bị để mắt tới. Này buôn bán nhưng quá thua thiệt, đại nhân, làm sao bây giờ? Từ Diễm ở một bên hỏi, cùng phó thống lĩnh ánh mắt lập lòe, khí sắc nghiêm túc cuối cùng, nàng híp mắt nói. Chuyện này sự quan trọng đại, thà rằng tin có không thể tin không có, không thể không phòng. Cung tỷ, Cơ Như Nguyệt thở phì phò nói, cùng phó thống lĩnh này là không tin mình. Cơ tiểu thư, người yên tâm, ta chỉ là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hơi chút điều tra mà thôi, không phải là không tin tưởng ngươi. Góc chuyện audio.com, cùng phó thống lĩnh cười khổ một tiếng, trước hướng Cơ Như Nguyệt giải thích một chút, lúc này mới nhìn về phía Tần Trần. Ngươi nói ngươi không phải hung thủ, vậy thì tốt, ngươi bây giờ phải trả lời ta một vấn đề. Cùng phó thống lĩnh giọng nói rơi xuống, vù vù, nàng trên đỉnh đầu, đột nhiên hiện lên một cái thâm thúy con ngươi, này con ngươi, huyền phù ở trên hư không, lập tức tràn ra một cổ vô hình lực lượng. Đây là, hư vọng chi nhãn, Tần Trần trong lòng cả kinh, hư vọng chi nhãn là một loại rất thần kỳ vũ kỹ, có khả năng nhìn ra hết thảy vô căn cứ, làm cho đối phương xa vào tinh thần trong mê võng, trong lúc vô ý nói ra tâm bí mật. Loại bí thuật này cần kết hợp huyết mạch mới có thể thi triển, không phải người bình thường có thể có được, thuộc về lãnh đời gia tộc Cơ gia Thái Hư chi nhãn nhược hóa bản. Khách chương.